Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, mà là truyền thuyết ứng nghiệm. Cô Phi Yến cùng quân cửu thần bước lão chấp sự lên trên Bắc Sơn muốn cốc trí. Còn chỉ cấp hắn 3 ngày, lão chấp sự bao nhiêu liền đoán ra cô Phi Yến cùng quân cửu thần hồi vụng trộm qua đến sò xét hư thực. Hắn tìm không được cơ hội hỏi thăm cô Vân Viễn đối sách, lại đợi không được cô Vân Viễn đến Bắc Sơn rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể tìm cốc chủ đại nhân thế thân, cũng chính là cái kia lão đầu điên cùng một chỗ diễn kịch. Lão chấp sự là hát hí khúc, nhưng là bị đánh cũng là thật sự rõ ràng. Cô Vân Viễn nhẹ nhàng sờ lên lão chấp sự trên mặt vết thương, lập tức nhíu lông mày, hắn hỏi, chuyện gì xảy ra? Cô Vân Viễn đương nhiên cũng nhìn ra cô Phi Yến cùng quân cửu thần muốn tới Bắc Sơn, hắn nguyên cho là mình có thể thoát khỏi Tần Mặc, chỉ tiếc không như mong muốn, hắn vừa khôi phục liền chạy đến Bắc Sơn, vì cũng là cốc trí sự tình. Lão chấp sự lập tức đem chính mình làm thế nào đùa giỡn, như thế nào lừa qua cô Phi Yến cùng quân cửu thần đi qua nói một lần. Cô Vân Viễn đánh giá lão chấp sự một phen, than nhẹ, thực sự là khó xử lão nhân ra ngươi. Lão chấp sự khẩn trương, liền vội hỏi, thuộc hạ bộ xương già này đều nhanh bị đánh tan, Tĩnh Vương nếu là còn không tin, thuộc hạ cũng không cách nào. Cô Vân Viễn trong tay trống rỗng xuất hiện một bình dược, hắn đưa cho lão chấp sự, nhẹ nhàng thở dài, tại ngồi xuống một bên. Lão chấp sự đến cô Vân Viễn, dược liền là đại hỉ, lập tức liền bôi lên. Cô Vân Viễn lấy ra cốc trí, từng tờ mà lật xem. Bản này cốc trí cũng không phải lâm thời giả tạo, mà là ngàn năm trước lưu truyền tới nay, chỉ là hắn tại ngàn năm trước chỉ làm giả. Hắn chậm rãi liếc nhìn, không lật qua một trang, liền tựa như bay qua mấy chục năm thời gian, hắn than nhẹ, ngàn năm, thật nhanh nha. Lão chấp sự biết được cũng không nhiều, bao quát ngàn năm trước thần nông cốc, cái kia đúc đỉnh truyền thuyết, cho tới nay, hắn lòng hiếu kỳ liền rất nặng. Nghe cô Phi Yến cùng quân cửu thần nói lên thần nông cốc hậu phương cái kia thần bí sơn cốc, hắn cũng không nhịn được hoài nghi. Gặp cô Vân Viễn cảm khái, lão chấp sự một mà tiếp do dự, vẫn là khiếp khiếp, hỏi ra lời, cốc chủ đại nhân, cái kia hai hài tử thế nhưng là đã đoán đúng, ngàn năm trước thiên hỏa cũng không có rơi vào thần nông cốc, mà là rơi vào thần nông cốc phía sau trong sơn cốc kia. Cũng không biết cô Vân Viễn nghe được lão chấp sự lời nói không có. Hắn như cũ chậm rãi lật xem cốc trí, lão chấp sự dứt khoát hỏi được càng trực tiếp một chút, nói, cốc chủ đại nhân, cốc trí bên trên trận này đại hòa, thế nhưng là, ngày năm đó vì che giấu chân tướng mà giả tạo, cũng khó trách lão chấp sự sẽ như vậy đoán, dù sao thần nông cốc cốc chủ một mực cũng chỉ có một vị, cái này cốc trí bên trên không ít chuyện cũng là ngụy tạo ra. Cô Vân Viễn đột nhiên khiêu mi hướng lão chấp sự xem ra, không nói lời nào, ánh mắt có 3 phần chơi tác. Lão chấp sự ngay từ đầu coi như bình tĩnh, nhưng là bị nhìn lâu, hắn liền không được tự nhiên, đến mức đến đằng sau chột dạ, sợ hãi, tránh đi cô Vân Viễn ánh mắt, chỉ coi bản thân gì cũng không hỏi. Cô Vân Viễn kỳ thật không hung, khóe miệng của hắn nhẹ nổi lên, không có trả lời lão chấp sự vấn đề, mà khẽ thở dài, thôi thôi, bọn họ đã nhìn rồi, liền cho bọn họ hoa, bản tôn chính mình cũng không gạt được, cũng không trách ngươi. Lão chấp sự không minh bạch, hắn và lão đầu điên diễn rất thật, hơn nữa bản này cốc trí vốn là bịa đặt, bọn họ không có bại lộ cái gì nha. Hắn vội vã nói, cốc chủ đại nhân, thuộc hạ giấu giếm đi qua, thuộc hạ không minh bạch ngài ý. Nghĩa, cô Vân Viễn đứng dậy đến, thản nhiên nói, ngươi không minh bạch, bọn họ sẽ nói cho ngươi biết, bản tôn nguyên suy nghĩ nhiều cùng bọn họ mấy ngày, bây giờ không đi không được. Lão chấp sự còn không biết cô Vân Viễn bại lộ sự tình. Hắn vội vã hỏi, cốp, chủ đại nhân, ngài muốn đi nơi nào? Có thể cùng bọn họ chào từ biệt. Cô Vân Viễn lúc này mới đem chính mình bại lộ sự tình nói ra. Hắn đưa cho lão chấp sự một cái kim châm. Cái này kim châm không đặc biệt, chính là mấy ngày trước đây cô Phi Yến giao còn cho hắn cái viên kia kim châm. Hắn nói, đem cái này miếng kim châm giao cho Tiểu Yến Nhi, liền nói là từ bản tôn trên giường tìm được. Cô Vân Viễn ngược lại không có nói Tần Mặc chói hắn. Hắn mới bại lộ, lão chấp sự phi thường ngoài ý muốn, nhưng mà hắn vẫn là không cảm thấy mình cùng lão đầu điên bại lộ cái gì. Hắn cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng nhận lấy cái viên kia kim châm, thuộc hạ tuân mệnh. Cô Vân Viễn hướng ngoài cửa đi, lão chấp sự còn là đuổi kịp. Đến cửa ra vào, lão chấp sự mới hỏi, cốc chủ đại nhân, ngài muốn đi nơi nào? Nếu rảnh rỗi, nhiều về cốc nhìn xem. Cô Vân Viễn bước đến bên vách núi, hướng thần nông cốc sau phương sơn lâm nhìn ra xa. Hắn nói, cái đứa bé kia một mực chờ đợi bản tôn, bản tôn cũng nên đi xem một chút hắn. Cái đứa bé kia, lão chấp sự càng nghe càng không minh bạch, còn muốn hỏi. Cô Vân Viễn liền đề, hắn không cần tiễn. Cô Vân Viễn dọc theo thềm đá đi xuống dưới, tại sương mù dần dần dày trong bóng đêm, thân ảnh dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng biến mất ở nơi xa. Lão chấp sự không dám lên ngựa xuống núi, hắn chờ đến cùng cô Phi Yến ước định ngày thứ ba mới mang theo cốc chí xuống núi tìm cô Phi Yến cùng quân cửu thần. Sưng mình ở núi bên trên bị té một cái mới thụ thương. Cô Phi Yến ngùng quân cửu thần không chọc thủng. Bọn họ sớm biết cốc chí nội dung, lại ra vẻ kinh hỉ, giả ý lật xem, lật nhìn một phen về sau. Cô Phi Yến gọi tới Tần Mặc, nàng nói, Tần Mặc, ngươi nhìn một cái này bút tích cùng giấy. Tần Mặc sớm đã thông báo. Hắn lật nhìn một phen, phá lệ lưu ý ghi chép, hỏa hoạn cái kia một trang giấy cùng mực. Hắn nói, đây là ngàn năm trước ghi chép, không sai. Lão chấp sự cũng không biết Tần Mặc có kỹ năng này. Hắn âm thầm chấn kinh, mặt ngoài lại ra vẻ tức giận, nói, các ngươi đây là làm gì? Chẳng lẽ lão phu sẽ còn cầm giả lắc lư các ngươi hay sao? Lão phu vì cầu đến bản này cốc chí đều ngã thành như vậy. Hừ, cô Phi Yến hoài nghi cốc chí là giả, lại không có hoài nghi lão chấp sự. Nàng liền vội vàng giải thích, lão chấp sự, chúng ta sợ ngươi cũng bị lừa. Chúng ta có 100% tự tin tưởng thần nông cốc hậu phương sơn cốc kia mới là thiên hỏa giáng lâm chi địa. Mà cái này cốc chí bên trên ghi chép sơn cốc kia bị hỏa hoạn, lại cái này cốc chí bút tích vẫn là ngàn năm trước. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng, đó chính là ngàn năm trước đã có người ngụy tạo sự thật ghi chép tại cốc chí bên trên. Thậm chí, cô Phi Yến nghiêm túc nhìn xem lão chấp sự, không nói tiếp. Lão chấp sự tựa hồ ý thức được cái gì, lộ ra chấn kinh biểu lộ. Mà lúc này, đây, quân cửu thần mở miệng, thậm chí, năm đó trên trời rơi xuống đại hỏa tại sơn cốc kia, cũng không có người biết được chân tướng. Có người vì che giấu thiên hỏa chân tướng, cố ý chế tạo hỏa hoạn giả tượng, lừa qua thế nhân, cho nên ghi chép tại cốc chí bên trên là hỏa hoạn, mà không phải là trên trời rơi xuống đại hỏa. Lão chấp sự khiếp sợ nói không ra lời. Cô Phi Yến lại tiếp lấy quân cửu thần lời nói đi xuống, liên quan tới thiên hỏa tất cả lời đồn nói cũng là thiên hỏa vào khoảng thần nông cốc, dược sư tuẫn thân rèn đúc thần nông đỉnh, cho nên thần nông cốc đến, thần nông, chi danh, lại đúc thần nông tượng, thần, kết hợp cốc trí bên trên giả tạo trận này hỏa hoạn xem ra. Chúng ta, phỏng đoán, thần nông cốc lịch sử cũng không chỉ ngàn năm, thần nông đỉnh, truyền thuyết cũng không chỉ ngàn năm, năm đó trên trời rơi xuống thần hỏa, cũng không phải là truyền thuyết bắt đầu, mà là đã có truyền thuyết ứng, nghiệm. Lão chấp sự cái này mới tỉnh hồn lại, lẩm bẩm nói, các ngươi ý là, thần nông, đỉnh truyền thuyết ứng nghiệm, trên trời rơi xuống đại hỏa ở phía sau núi. Năm đó người dược sư kia lấy hỏa hoạn giả tượng, che giấu đám người, ngụy tạo, cốc trí. Cô Phi Yến nhẹ gật đầu, nói, người dược sư kia một mực ở tại trong sơn cốc, kia, trên trời rơi xuống đại hỏa, thiêu hủy sơn cốc tất cả, hắn giống thần, nông cốc trong truyền thuyết như thế, lấy thân tuẫn đỉnh, nghe thế bên trong, lão chấp sự rốt cuộc minh bạch cô Vân Viễn vì sao nói bọn. Họ bại lộ, cũng rốt cuộc hiểu rõ chân tướng, truyền thuyết vốn là có, cốc chủ, đại nhân bất quá là tại ngàn năm trước, ứng nghiệm truyền thuyết, đối với cốc chủ đại nhân mục tiêu. Hắn hoàn toàn không biết gì cả. Giờ này, khắc này, hắn đã thương cảm lại có chút sầu lo. Nhưng mà, hắn hay là làm bộ, như cái gì đều không biết. Cảm khái nói, nếu là như vậy, cái kia thần nông, đỉnh vẫn thật là tồn tại. Hắn vừa nói, ra vẻ hiếu kỳ, hỏi, đúng rồi, Cố đại phu đâu? Làm sao không? Cùng các ngươi cùng một chỗ. Ngoặc kép. Hết chương.